Chương 2101, ta Diệp Lương thần tiện nghi, có tốt như vậy chiếm sao? 4. Ngồi vững coi như xong, hắn còn muốn kiếm một chén canh, không gây hổ thẹn đến muốn để La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhập vào Ngưng Tâm Các, còn giao nạp năm thành thu nhập hắn tại sao không đi đoạt ta ai không biết, Ngưng Tâm Các cái kia cửa hàng, căn bản chính là Giang Xuân Vinh thân thích mở. Ngưng Tâm Các hàng năm đại bộ phận thu nhập, đều đến Giang Xuân Vinh trong túi. Bây giờ hắn muốn đem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhập vào Ngưng Tâm Các, cái này giáp tâm quả thực là rõ rành rành. Bắc Quỳ Hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca bọn hắn quả thực khí toàn thân phát run. Mộ Nhan lại là cười khẽ. Nàng ngăn cản Bắc Quỳ Hướng Loan bọn hắn, khẽ cười nói, ta nếu là không đồng ý đâu. Giang Xuân Vinh sầm mặt lại, Diệp Lương Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Toàn bộ Thiên Quang Khư Trung Thượng Tam Khu là cao quý, quyền hạn lớn nhất địa phương, mà ta là bên trên Tam Khu giữ trật tự đô thị, bá phụ ta là bên trên Tam Khu khu qua nở nghiêm chỉnh mà nói. Bên trong Tam Khu thụ bá phụ ta quản hạt. Cho nên coi như bên trong Tam Khu khu quan ở, cũng sẽ không che chở ngươi. Nói, Giang Xuân Vinh giống như là nghĩ đến cái gì, cười nhạo một tiếng, ngược lại là hạ Tam Khu cái kia khu quan ở, thật sự là gan to bằng trời, cũng dám không cho ta tiến vào, nói ngươi tại hắn kia mở tiệm, liền từ hắn quản lý, ta không có tư cách can thiệp. Ha ha! Thật sự là chủy hệ nở cửa y lớn, ta nhìn hắn cái này hạ Tam Khu khu qua nở vị trí cũng làm được đầu. Giang Xuân Vinh hai mắt sáng rực, lại dẫn bản thân say mê kích động, cất cao giọng nói, ở đây, ngươi phản kháng ta, chẳng khác nào tại phản kháng toàn bộ Thiên Quang Khư quy tắc. Diệp Lương Thần, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng đi, đừng đến cuối cùng, liên cái cửa hàng này đều giữ không được. Ta thật sự là tới ngươi phản kháng ta chẳng khác nào phản kháng toàn bộ Thiên Quang Khư quy tắc. Mộ Nhan ở trong lòng cuồng mắt trợn trắng. Gia hỏa này như vậy cuồng, Tiểu Thiên biết sao? Trên thực tế, lúc trước bị đuổi ra bên trên Tăng Khu, Tiểu Thiên liền nói nhất định phải cùng chủ nhân đề nghị đem cái này Giang Xuân Vinh cho rút lui. Kết quả vừa vặn đuổi kịp Dược Vương khảo hạch, thế là, liền đem chuyện này đem quên đi. Mộ Nhan là thật ra nghĩ đến, mình không đi tìm cái này Giang Xuân Vinh tính sổ sách. Hắn ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, lại lấn tới cửa. Mộ Nhan ở trong lòng kêu Tiểu Thiên vài tiếng, lại không đạt được đáp lại. Xem ra là còn tại tiếp nhận chủ nhân triệu hoán. Bất quá, nàng thật là có chút hiếu kỳ, Tiểu Thiên đương nhiệm chủ nhân, đến cùng là ai đang nghĩ ngợi? Bên thai lại lần nữa truyền đến Giang Xuân Vinh không kiên nhẫn thanh âm. Diệp Lương Thần, ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa là cùng ta về bên trên Tam Khu gia nhập Ngưng Tâm Các, vẫn là từ nay về sau. Tại Thiên Quang Khư đều lăn lộn ngoài đời không nổi chung quanh Lương Thần đại quân, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Có nhân thậm chí nhịn không được, cầm bước lên nằm đấm, hướng phía Giang Xuân Vinh hung hăng đập tới. Chỉ là, bọn hắn không dám vận dụng linh lực, cho nên rất nhanh liền bị Giang Xuân Vinh bên người người chấp pháp tung bay, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Giang Xuân Vinh cười nhìn lấy Mộ Nhan, lộ ra ánh mắt đắc ý. Lục tinh chi chủ Dược Vương truyền nhân Diệp Lương Thần phía dưới. Lại không vương giả ác thì tính sao? Lợi hại hơn nữa cũng là ở bên ngoài thế giới hiện thực. Tại Thiên Quang Khư bên trong, hắn Giang Xuân Vinh mới thật sự là vương giả. Bất luận kẻ nào dám phản kháng hắn, đều chỉ có một con đường chết. Mộ Nhan sắc mặt lạnh trầm xuống. Dám ở trước mặt nàng, đánh nàng Lương Thần đại quân người. Chán sống, Mộ Nhan chỗ sâu ánh trắng như ngọc hai tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, khớp xương phát ra thanh âm ca ca. Giang Thành Qua Nở đúng không thiếu nữ khỏe miệng chậm rãi bước lên, lộ ra một cái bệ nghễ mà nguy hiểm tiểu dung, không ai dạy qua ngươi, đến người khác địa bàn dương oai, kết cục sẽ rất thảm sao? Tấu chương xong.